Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và ngày hôm nay, đó chính là một phần mà các bạn đã mong chờ từ rất là lâu rồi. Đó chính là ngoại truyện của câu chuyện Đàn bà không biết đẻ, được viết bởi tác giả Phạm Kiều Trang. Vậy kết thúc giữa anh Hoàng và Ngọc sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ngoại truyện 1. Ai suy nghĩ kỹ rồi, ai nói cái gì mà kệ họ. Em ly hôn đi, mình lấy nhau. Tai tôi ủ đi, nước mắt chảy xuống vai áo anh. Hình như tôi nghe nhầm rồi. Sao anh lại bảo chúng tôi lấy nhau được? Tôi với anh làm sao mà có thể lấy nhau? Anh đừng đùa nữa, đùa thấy buồn cười chết đi được. Anh chẳng thấy buồn cười gì cả, anh đang nói thật. Nhưng em không lấy anh. Em không lấy cũng phải lấy, anh không cho em đi đâu nữa. Em đi một nấy đủ rồi. Người tôi như không còn sức lực để đứng vững. Tôi cứ tưởng tôi sẽ mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, sẽ cười khi chúng tôi gặp lại nhau. Thế nhưng lúc gặp lại rồi mới biết, tưởng tượng khác xa với thực tế quá. Anh biết hết rồi, em quay về đi. Anh biết gì? Anh chẳng biết gì cả. Tôi khóc. Em không yêu anh, em không yêu cả anh Tuấn. Bây giờ em ở đây đang sống tốt như này, anh tự nhiên đến làm gì? Anh nói anh là chồng em trước mặt người khác làm gì? Sao anh không để cho em có cơ hội tìm người khác? Anh muốn em cứ phải dây dưa với anh đến bao giờ? Anh để cho em có cơ hội về với Tuấn một lần rồi. Anh không để cho em có cơ hội tìm người khác lần nữa đâu. Mình dây dưa với nhau cả đời. Em không yêu anh bỏ em ra, để em đi. Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh, nhưng anh ôm tôi chặt cứng, làm thế nào cũng không thoát ra được. Anh nói, anh bị điên rồi, anh không tin em không yêu anh. Thật. Anh bị điên thật rồi. Điên mới yêu em, biết không thể lấy nhau được mà vẫn cố. Bỏ em ra, anh đi đi, em về khách sạn đi. Em đang ở đâu, anh đưa em về. Không cần, em tự về được. Em mà không nói là anh đứng đây ôm em cả đêm đấy. Chỗ chúng tôi đang đứng khá vắng vẻ, nhưng không hẳn là không có người qua lại. Tôi thấy vài người nhìn tôi với anh rồi tủm tỉm cười. Cuối cùng ngại quá, đành phải để cho anh đưa tôi về nhà. Hai chúng tôi bắt taxi về đến chung cư. Vừa định mở cửa xe xuống thì anh cũng mở cửa bước theo sau tôi. Anh về đi, anh đưa em lên nhà. Ở đây gần nhà em rồi, anh về đi, em tự lên được. Mới có mấy tháng không gặp mà anh khác thật đấy, không chiều tôi như ngày trước mà cương quyết không cho tôi làm theo ý mình. Tôi chẳng biết làm sao nên đành để anh đưa lên nhà. Lúc vào nhà tôi chỉ xuống ghế rồi nói, anh ngồi đây, đợi em tí, em đi lấy nước. Nhà em có nước chanh muối không? Anh mệt à? Ừ, xuống máy bay từ chiều rồi đi gặp khách hàng luôn, giờ hơi mệt. Vâng, đợi em một lát. Hoàng nhìn quanh nhà tôi một lượt. Nhà tôi nhỏ, đồ đạc cũng ít, chẳng có gì cả. Tôi mặc kệ anh muốn nhìn gì thì nhìn. Chỉ là lúc tôi cầm cốc chanh muối quay lại thì đã thấy anh nằm ở ghế ngủ rồi. Đây giống chuyện ngôn tình ấy nhỉ, giả vờ mệt rồi ngủ luôn ở nhà tôi, sau đó nửa đêm tỉnh dậy làm thịt tôi. Tôi đi lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh, đã lâu rồi không được nhìn anh gần thế này, tự nhiên bây giờ gặp lại nhau bất ngờ như thế, tôi vẫn không dám tin. Anh với tôi sau này sẽ như thế nào, có thể đến với nhau mà cho nhau hạnh phúc được không, tôi không biết nữa. Tôi cứ tưởng xa anh rồi, tôi sẽ từ từ quên anh cũng từ từ quên tôi. Nhưng mà không phải. Tôi yêu anh, không làm sao mà dừng lại được. Cũng như anh nói hôm bố mẹ chồng tôi đến, cháu không dừng lại được. Kỳ thực, tình yêu của tôi với anh rất mông lung và mâu thuẫn. Chúng tôi xẻ vào nhau biết bao nhiêu. Nếu như tôi đẻ được cho anh một đứa con thì tốt biết mấy. Lúc đó tôi sẽ có đủ dũng khí để vượt qua được tất cả mọi chuyện. Vì con chúng tôi, gia đình chúng tôi. Tự nhiên tôi thấy tay mình ấm ấm. Lúc nhìn xuống mới thấy anh đang cầm tay tôi. Mắt anh đỏ ngầu vì mới chỉ chợp mắt được một lúc. Em đang nghĩ gì thế? Không có gì, anh mệt lắm à? Ừ, mệt. Tôi định bảo, hay em gọi taxi cho anh về khách sạn nhé. Nhưng sao rồi lại thôi. Hoàng hình như cô đoán được ý tôi nên anh nói, anh ngủ ở đây được không? Ngủ trên ghế thôi, mấy tháng nay không có đêm nào anh được ngủ ngon cả. Tôi nhìn gương mặt hơi gầy đi của anh, trong lòng trào dâng thương xót, cuối cùng đành gật đầu. Vâng, thế anh ngủ đi, em vào đi lấy chăn. Anh tắm đã, nhà em có quần áo nam không? Không ạ, để em xuống siêu thị dưới nhà mua tạm nhé. Thôi. Anh giữ tay tôi lại, chẳng hiểu sao cứ tủm tỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng như cũ, làm tim tôi lại được dịp đập loạn cả lên. Thế nhà tắm bên kia nhé, em đi ngủ đây. Mặc dù đã ở với nhau một thời gian cũ dài, nhưng tự nhiên anh cười thế làm tôi ngượng chết đi được. Tôi nói xong chạy biến vào phòng ngủ, mà kệ anh ở đó. Lúc sau anh tắm xong ra gõ cửa phòng tôi. Em có ăn mì không? Anh nấu nhé. Anh đói à? Ừ. Tôi nghĩ bụng, anh bảo mệt mà hết tắm rồi lại nấu mì, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Thế rồi cũng chẳng nỡ để anh nhịn đói, nên tôi lại lục đục dậy nấu mì cho anh ăn. Hai chúng tôi hai bát mì bốc khói nghi ngút, ngồi bên cạnh nhau ăn như ngày trước. Anh bảo, em đổi số điện thoại rồi à? Vâng, em thay sim rồi. Em xác định ở trong này luôn đấy hả? Tôi cười, có lẽ thế, em thấy làm như thế tốt mà. Tốt cho cả em, cả anh Tuấn và gia đình anh đấy. Anh không trả lời tôi lại nói. Lần này anh vào đây công tác à? Vào lâu không anh? Khi nào em về thì anh về. Em không về đâu. Hoàng đặt đũa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói gì anh không quan tâm. Bây giờ Tuấn cũng ổn rồi. Nó rồi cũng sẽ tìm được một người khác phù hợp với nó. Ý em không phải thế. Em chỉ thấy bây giờ em sống ở đây tốt. Có bạn bè, đồng nghiệp, công việc cũng tốt. Em ở đây vui vẻ lắm. Em không muốn về nữa. Em gầy đi nhiều. Em đang giảm cân đấy. Lễ tân phải mặc áo dài. Gầy thì mới mặc đẹp được chứ. Mặt anh rời xuống ngón tay tôi rồi dừng lại ở đó. Tôi theo bản năng sủ te về. Anh nói, em khắc chữ vào trong nhẫn của anh. Thế em đã bao giờ đọc chữ trong nhẫn của em chưa? Tôi chột dạ. Đúng là tôi chưa lật nhẫn lên để đọc bao giờ. Trước đây tôi nghĩ chỉ mình mới nghĩ ra được trò đấy. Nhưng mà anh cũng nghĩ giống như tôi sao? Thế tôi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn trong tay mình. Anh lại nói tiếp, bây giờ thụ tinh trong ống nghiệm phát triển rồi, mình tìm một bệnh viện tốt rồi làm. Em không thử làm sao biết được mình không thể có con. Tôi khóc. Khi nước mắt tôi rơi xuống tay, tôi mới biết là mình khóc. Trước mặt là một tô mì nóng bốc khói, làm ít hơi nước đọng ở mí mắt tôi. Trước mặt là một màn nước nhòe nhoẹt. Sao anh lại biết? Sao anh biết tôi phải rời xa anh vì tôi không sinh con được? Sao anh biết tôi vẫn còn yêu anh? Hoàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, tay anh dịu dàng chạm vào nỗi đau không thể nhìn thấy được trong lòng tôi. Anh đã nói anh biết tất cả rồi, anh vẫn chờ em về với anh đi. Tôi lùi về sau, lắc đầu. Không được đâu, làm sao mà được? Anh lấy em rồi bạn bè anh nhìn anh thế nào? Sau này anh gặp lại gia đình anh Tuấn thế nào? Đi thụ tinh mà vẫn không được thì thế nào? Hoàng ơi, đừng thế nữa. Em đã đi rồi thì anh để em đi đi. Em đang sống tốt lắm, em sắp quên anh rồi. Anh đứng dậy đi vòng qua bàn đến bên cạnh tôi, rồi cúi xuống ôm tôi vào lòng, ôm chặt cứng. Áo sơ mi, mùi thơm da thịt anh, nhiệt độ cơ thể anh, tất cả cảm xúc dội về trong tôi, khiến cho tôi chống đỡ không kịp, khóc nức nở trong ngực anh. Anh không quan tâm, anh nghĩ thông suốt rồi. Anh nghĩ gì? Từ lúc em đi. Anh nghĩ mình nên thế nào, bây giờ sống như cũ hay là tìm một người khác phù hợp với mình, tìm hiểu người ta rồi từ từ quên em. Nhưng mà anh không làm được. Em nói đúng, người đầu tiên không dễ quên. Anh đi làm cũng nhớ em, về nhà cũng nhớ em, đi uống rượu cũng nhớ em. Chúng ta mới xa nhau có 4 tháng thôi. Anh không thử sao biết không thể quên được em. Anh phải thử chứ. Một tháng không được thì một năm chứ. Sao anh lại đến? Anh cũng nghĩ thế. Một tháng không được thì một năm. Nhưng mà em không thấy hả? Ở Hà Nội cũng gặp em. Anh đi công tác ở đây cũng gặp em. Anh nghĩ là mình đã hết duyên. Nhưng không phải. Lúc thấy em mặc áo dài đứng ở cửa khách sạn, anh mới biết là đã là số phận. Thì có chạy đến đâu cũng gặp nhau cả. Thế nên lời này anh không buông tay nữa đâu, không để em đi nữa đâu. Tôi vòng tay ôm lấy eo anh khóc như mưa. Địa chỉ của tôi, đến bố mẹ tôi cũng không biết, chắc chắn anh cũng không thể biết được. Chúng tôi đã đi hết một vòng rồi lại gặp nhau, đó có phải là duyên số không? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi không thể giấu được cảm xúc của mình, tôi cũng không lừa được chính bản thân tôi. Kể từ lúc gặp lại nhau, tôi mới phát hiện ra là tôi vẫn yêu anh mãnh liệt như cũ. Ngọc, về với anh đi, mình làm lại. Hoặc nếu em không đủ tự tin, mình đi làm thụ tinh trước. Khi nào có thai, em hãy nghĩ đến chuyện lấy anh. Còn nếu không được, anh sẽ để em đi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ chuyện anh nói. Có thật là anh đồng ý để chúng tôi làm thụ tinh trước rồi mới cưới không? Như thế thì nếu tôi có thai, tôi sẽ tự tin hơn khi ở bên anh đúng không? Còn nếu tôi không thể có, anh với tôi đồng ý buông tay nhẹ nhàng không hối tiếc gì nữa, có phải vậy không? Có thể không anh, em sợ lắm. Anh xoa đầu tôi, giọng nói trầm trầm dễ chịu. Không việc gì phải sợ, có anh rồi. Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh có xác định mình phù hợp với nhau không? Sau này xảy ra mâu thuẫn gì thì như thế nào em sợ lắm. Phù hợp hay không phù hợp không quan trọng, quan trọng là yêu nhau, hiểu nhau, vì nhau mà cố gắng. Cuộc sống sao tránh khỏi mâu thuẫn, chỉ cần em nghe anh, tin anh cũng vậy, tôn trọng nhau một tí, tự nhiên sẽ vượt qua được hết. Còn áp lực thì sao? Anh có chắc sẽ không cáu giận, không để bụng chuyện em từng có chồng, mà chồng em lại là em anh không? Anh cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, rồi mới nói. Có, anh để bụng. Nhưng anh không phải là người không biết điều. Anh vẫn sẽ ghen, nhưng chỉ là ghen khi em đã chọn anh rồi mà vẫn qua lại với chồng cũ. Anh tự biết tiết chế bản thân, anh không có giận, chỉ cần em cho anh cảm giác em yêu anh, không thua kém chồng cũ, thế thôi. Tôi buột miệng nói, tất nhiên em yêu anh nhiều hơn. Anh nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm tôi biết mình lỡ lời nên mặt mày đỏ ửng, cố tình liếc mắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt anh. Thế nhưng vài giây sau, anh đã cúi xuống hôn tôi, môi lưỡi mềm mại, ấm áp, mùi vị này đã lâu rồi tôi không được hưởng thụ. Bây giờ anh hôn tôi thế này, tôi không thể kìm lòng được, cũng hôn lại anh. Lưỡi anh từ từ tiến vào miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Môi anh di chuyển nhẹ nhàng trên cánh môi tôi, đốt lên những đốm lửa nhỏ trong tiềm thức của tôi, gợi lên những khát khao trong tôi. Một tay anh giữ lấy gáy tôi rồi hôn sâu, hoàn toàn làm chủ cảm xúc của tôi, kéo tôi chìm đắm vào hương vị môi lưỡi quen thuộc của anh. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt, hôn đến khi môi tôi hơi sưng đỏ, anh mới chịu buông ra, rồi bế tôi vào trong phòng ngủ. Tôi đỏ mặt hỏi anh. Anh làm gì thế? Anh bảo mệt cơ mà. Ừ, mệt mà, anh bế em vào đi ngủ. Ngủ hay thức? Anh chưa biết nữa, để tí vào giường rồi tính. Ngủ hay thức, vào giường rồi tính. Lúc vào đến giường mới biết là thức trước, sau đó mới ngủ. Anh đặt tôi xuống giường, rồi vội vã đè lên người tôi. Hôn tôi vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ. Tôi chìm đắm trong nụ hôn của anh, không thể nào thoát ra được. Tay ghì chặt cổ anh, điên cuồng đáp trả. Hóa ra người đàn ông tôi yêu lúc nào cũng phong độ chỉnh chu, là người chín chắn đàng hoàng, bây giờ khi lên giường cũng điên cuồng vì tôi như thế. Cao quý hay không cao quý, xa vời hay không xa vời, khi đã giao hòa cơ thể với nhau, chúng tôi bình đẳng, thế thôi. Tôi cảm nhận được mình cũng không thể chịu được thêm bao lâu nữa, xương sống cứng lại, đầu óc như bay lên 9 tầng mây, sau đó ở dưới liên tục co bóp. Anh cũng không để tôi chờ lâu, mạnh mẽ ra vào không theo quy luật nào, dù cũng hoàn toàn phóng thích trong người tôi. Cả hai chúng tôi để mệt nhoài, anh gục xuống ôm tôi cười vỗ vỗ vào lưng anh. Anh bảo mệt cơ mà. Thì bây giờ mệt thật mà, thở không ra hơi nữa. Mới hơn 30 mà chán quá, em sẽ đi ngoại tình. Em có biết từ sáng đến giờ anh chỉ được ăn mỗi bát mì của em thôi không? Cả tối cũng chỉ uống mỗi rượu. Em mà ngoại tình, anh cho em ngày mai không đi làm được nữa đấy. Anh định làm gì? Hoàng rút ra rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Anh nói, nghỉ một lát, tí nữa làm tiếp. Sáng hôm sau, tôi đang còn ngủ thì cảm nhận được có người đang thơm vào má mình. Tôi ngái ngủ hay hé mắt tỉnh dậy, lầm bầm. Để em ngủ tí, hôm qua mệt chết đi được. Anh dậy trước nhé, hôm nay anh có việc, chắc chiều muộn mới về được. Nghe anh nói thế, tôi đành mở mắt định dậy tiễn anh, thì Hoàng lại ấn tôi xuống giường. Ngủ thêm đi, anh có số điện thoại em rồi, chiều anh gọi. Anh lấy được ở đâu thế? Từ điện thoại em. Anh cười cười, ngồi dậy mặc quần áo vào người rồi nhìn tôi. Chiều em có đi làm không? Có, anh ăn ở đâu đi nhé. Em đi làm rồi ăn luôn ở khách sạn, 10 giờ đêm mới hết ca. Ngọc. Dạ. Ngày mai anh ký xong hợp đồng rồi mình về Hà Nội được không em? Tôi chống tay ngồi dậy. Đêm qua làm đi làm lại mệt quá, giờ cả người tôi đau nhức, phải cố gắng lắm mới ngồi đàng hoàng được. Cho em suy nghĩ một thời gian, em suy nghĩ xong sẽ nói với anh. Anh im lặng một lúc rồi cũng gật đầu. Anh giơ tay vén tóc tôi sát vào mang tai rồi nói, ừ, anh đợi em. Sau khi anh đi rồi, tôi cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi. Chúng tôi có thể quay về được không? Đánh đổi hết rồi sau này lỡ lại chia ly thì làm như thế nào? Anh nói đúng, duyên phận của chúng tôi chưa hết. Hà Nội đã rộng rồi mà chúng tôi vẫn gặp nhau, ở cùng một chung cư, nhà đối diện nhau. Bây giờ Việt Nam lại rộng thế mà tôi với anh lại tình cờ gặp nhau ở Đà Nẵng này. Nếu như tôi một lần buông bỏ nữa, ai biết được mai sau chúng tôi còn cơ hội nào nữa không? Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp. Mày sắp sinh chưa? Em bé được mấy cân rồi? Rất nhanh, Diệp nhắn lại ngay. Ngọc phải không? Ừ, tao đây. Mẹ con điên, tao tưởng mày mất tích luôn rồi. Mày dạo này thế nào? Mẹ con tao khỏe cả, sang tháng tao sinh. Tao vẫn bình thường, bây giờ tao làm lễ tân khách sạn ở Đà Nẵng. Sao mày đi xa thế? Thiếu gì việc, việc quá gì phải đi xa tít mũi tóc như thế? Thế tao đến thăm mày làm sao được? Ừ, xa thật nhỉ. Nhưng mà mày có tin vào duyên phận không? Duyên phận gì cơ? Xa thế mà tao lại tình cờ gặp anh Hoàng nữa đấy. Sặc, thật á, ông ấy vào tìm mày à? Không, anh ấy vào đây công tác, vào đúng khách sạn tao. Ôi mẹ ơi, thế là bọn mày không bỏ nhau được đâu. Mày có chạy đến đâu cũng thế thôi. Ngọc, nghe tao, quay về đi. Về làm lại từ đầu với anh Hoàng. Tao tin ông ấy yêu mày thật lòng. Mày nói với anh ấy chuyện tao không đẻ được à? Thì tao thấy ông ấy tội quá, cứ đi về lẻ bóng một mình. Mà hôm sinh nhật mày, ông ấy gọi điện hỏi tao. Ông ấy bảo tao kiểu gì cũng biết lý do mày ra đi. Tao thường quá nên cuối cùng phải nói. Anh ấy bảo tao quay về làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nếu có thai thì lấy nhau, không có thì ông ấy để tao đi. Ừ, tao nghĩ ông ấy suy nghĩ thế là chu toàn đấy. Đó là phương án hợp lý nhất cho cả mày, cả ông ấy. Nếu được thì duyên phận của bọn mày nhất định phải lấy nhau. Nếu không được, âu cũng là cái số, ra đi cũng nhẹ nhàng. Ít ra mày không phải trốn chạy đau khổ như bây giờ. Ngọc, cho anh ấy, cho cả bản thân mày một cơ hội đi. Ừ, tao sẽ suy nghĩ. Tôi ở nhà ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết buổi trưa, buổi chiều lên khách sạn đi làm. Mới thấy tôi đến, Tiến đã gọi tôi ra một góc nói chuyện. Hôm qua em không sao chứ? Cảm ơn anh, em không sao ạ. Anh đó là chồng em thật à? Cả đêm qua anh không thấy anh ấy về lại đây. Tôi hiểu ý của Tiến, anh ám chỉ đêm qua tôi và Hoàng ở chung với nhau nên mới không thể Hoàng về khách sạn. Tôi cũng không muốn chối nên gật đầu. Vâng, anh ấy là chồng em. Không phải em bảo em với chồng đang ly thân à? Hai người quay lại rồi à? Vâng, em vào đây một thời gian mới biết là bọn em chắc không thể nào bỏ nhau được. Tiến nhìn tôi im lặng một lát, vẻ mặt anh hiện rõ sự thất vọng. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng tốt. Dù gì tôi cũng không xác định Tiến tới, dây dưa nhiều đến lúc người ta nặng tình lại khổ thêm. Em có định về Bắc không? Tạm thời em còn chưa biết, nhưng chắc là có anh ạ. Ừ, thế chúc mừng em nhé. Cần gì cứ nói với anh giúp được sẽ giúp. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì, thôi em đi làm việc đi. Tôi thay áo dài rồi ra cửa đứng nguyên cả buổi chiều, chân tay đã mỏi nhừ hết cả. Sáng nay Hoàng bảo buổi chiều mới xong việc, tôi cũng quên khuấy mất bây giờ anh đang ở khách sạn chỗ tôi, xong việc kiểu gì cũng về đây. Tôi đứng đến 5 giờ thì anh về đến. Thấy tôi, anh liếc qua một cái rồi quay người đi chỗ khác, vẻ mặt không giấu nổi nét cười. Anh là một người đàn ông hơn 30 tuổi trưởng thành, vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như tôi và anh đã là những cô cậu thanh niên mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Nhìn nhau cứ thấy ngượng ngùng đỏ mặt, phải quay đi. Thấy Đoàn Anh đi qua, tôi cúi đầu. Kính chào quý khách ạ. Hoàng gật đầu rồi cùng mấy người đàn ông đi vào trong sảnh. Nửa tiếng sau, anh tắm sạch sẽ xong lại đi xuống dưới. Anh đi lại gần đưa cho tôi một miếng ơ gâu. Đứng trên giải cao gót mãi không đau chân à? Hôm qua anh thấy ngón chân của em bị chớt rồi, băng lại đứng cho đỡ đau. Mà tôi đỏ bừng bừng, nhưng với mấy em lễ tân đứng trong quầy thế cứ cười tủm tỉm mãi. Tôi đành phải nhận lấy miếng ơ gâu trong tay anh rồi cuống quýt băng vào chân. Lúc tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ. Tí nữa ta làm xong, anh đợi em ở ngoài xe nhé, tối mình đi ăn đêm. Anh xích ra một tí, không người ta nhìn thấy bây giờ. Thế em có đi ăn đêm với anh không? Có, anh đứng lên đi, mau lên. Hoàng nhìn tôi cười tươi rói, sau đó quay người vào trong khách sạn. Hôm đó lúc tôi thay đồ để về, Nhung kéo áo tôi hỏi. Này, cái anh khách đẹp trai kia thích chị đúng không? Em thấy mấy lần rồi đấy. Hôm qua lúc chị dẫn đoàn vào xong đi ra, anh ấy cứ nhìn theo chị mãi. Hôm nay lại còn quan tâm, mang cả ơ gâu cho chị dán chân nữa. Anh ấy đẹp trai thế, chị hốt ngay đi. Em không biết đẹp trai thường có vợ rồi à? Em cứ có cảm giác anh ấy chưa vợ đâu, kiểu ga lăng, chín chắn làm sao ấy. Nhưng mà không giống đàn ông có gia đình, anh ấy nhìn chị kiểu yêu thương lắm nhé. Thôi đi cô, đẹp trai nhà giàu không đến phần tôi đâu. Thật đấy, mau hốt đi chị. Tôi ra đến cửa, đã thấy xe anh đỗ dưới đường. Hoàng vừa vẫy tay với tôi chỉ sợ đồng nghiệp nhìn thấy anh nên vội vàng lao như bay lên xe. Em tự đi về được, anh đón em, mấy bé trong khách sạn lại hiểu lầm đấy. Hiểu lầm gì cơ? Hiểu lầm em gặp bồ với đại gia. Anh bật cười, anh chưa có vợ, anh theo đuổi em không được à? Anh hết đối tượng rồi à mà phải theo đuổi em? Ai biết được, tại anh có sở thích lập dị đấy chứ, cứ thích người đã bỏ mình. Tôi đỏ mặt, cửa miệng rõ ràng là muốn cười lắm rồi, nhưng vẫn phải lạnh nhạt trả lời. Dạo này anh dẻo mồm chết đi được. Thì đang theo đuổi phụ nữ mà. Thôi đi nhanh lên, em đấm cho bây giờ. Sau khi ăn đêm, anh lại leo đéo theo tôi về nhà. Tôi có đuổi thế nào anh cũng không đi, rồi đêm đó lại làm thịt tôi. Tôi lúc đầu cũng định phản kháng, nhưng mà lòng rõ ràng đổ siêu đổ vẹo vì anh rồi, thành ra cũng chỉ là chống cự yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn rơi vào bẫy của anh. Những ngày sau đó, đoàn của anh đã quay về Hà Nội, mà anh vẫn nhất định ở lì nhà tôi. Ban ngày tôi đi làm, anh ở nhà nấu cơm chờ tôi về, ban đêm chiều chuộng tôi. Có một sáng sớm, tôi vẫn đang còn nằm trong lòng anh thì nghe chuông điện thoại. Lúc anh nghe máy, tôi nghe thấy giọng Nga ở đầu dây bên kia. Anh ơi, lúc nào anh về thế? Ở trong đó xảy ra chuyện gì hả anh? Không, anh có việc chưa về được. Sao thế em? Công ty không có ai quản lý nên em gọi hỏi anh xem lúc nào anh về. Có mấy hợp đồng mới với cả có ít giấy tờ cần anh ký nữa. Hoàng quay sang nhìn tôi một lát rồi nói. Ừ, để vài hôm nữa anh sắp xếp về. Sau khi anh cúp máy, tôi vòng tay ôm lấy anh. Em về giải quyết công việc đi, cả ngày cả sa đọa rồi đấy. Em có về cùng anh không? Tôi im lặng không trả lời, anh lại nói tiếp. Em ở đây chờ anh nhé, anh về giải quyết ít việc rồi anh lại vào. Thôi, anh cứ về đi, anh vào trong này anh lo việc công ty, lỡ xảy ra việc gì có phải mất một đồng tiền không? Lúc đó lấy cái gì? Tôi ngừng lại một lúc, mặt hơi đỏ ửng lên, mà đi làm thụ tinh. Nghe tôi nói thế, anh hơi ngẩn ra, mãi sau mới hiểu ra ý của tôi. Anh ôm tôi vào lòng hôn như mưa xuống tóc tôi, má tôi, môi tôi, giọng anh khàn khàn. Về thôi, anh làm việc kiếm tiền cho chúng ta đi thụ tinh. Tôi cùng anh về đến sân bay Nội Bài vào 2 ngày sau đó. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội, cũng là cho chúng tôi một cơ hội để yêu nhau. Người ta nói gì tôi sẽ không quan tâm nữa. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết phải là thụ tinh trong ống nghiệm thành công, tôi có thể sinh con cho anh. Lúc tôi về thì Tuấn cũng đã xạ trị lần thứ 2 xong xuôi. Bác sĩ bảo tế bào ung thư của anh ta đã hết hẳn rồi. Từ bây giờ chỉ cần tầm bổ lại cho khỏe mạnh và uống thuốc để tiết nội tiết thay cho tuyến giáp, thế là ổn. Chúng tôi ly hôn với nhau thật ra cực kỳ nhẹ nhàng. tôi gọi điện cho Tuấn hỏi thăm tình hình của anh ta. Sau đó Tuấn hỏi tôi hiện giờ đang ở đâu. Tôi nói tôi đã quyết định xong xuôi rồi, quay trở về lần này là để ly hôn. Tuấn cười, sau đó tự tay anh ta viết đơn ly hôn rồi gửi theo bưu điện cho tôi. Tôi ký rồi lại chuyển lại. Cuối cùng tòa triệu tập hòa giải mấy lần rồi cho chúng tôi ly hôn thuận tình. Tôi mỉm cười, 6 năm trôi qua nhanh thật, dù chỉ thực sự là vợ chồng 4 năm, 2 năm xa cách, nhưng đi đến cuối cùng, cổng quyết định ly hôn tôi cũng vẫn thấy hơi đau lòng. Có lần, tôi, Hoàng và Tuấn gặp nhau, lúc đó đã là cuối năm, Tuấn mặc quần áo mùa đông dày nên nhìn cũng không gầy lắm. Ba chúng tôi ngồi trong nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nói bây giờ tôi đã lựa chọn rồi, anh ta cũng khỏe mạnh rồi. Tôi hy vọng cả ba chúng tôi đều hạnh phúc. Tuấn cười. Hôm em về nói những lời như thế, lúc đầu anh cũng tin là thế thật. Sau đó anh hân hận lắm, tại anh ngày trước cho em uống thuốc nhiều nên em mới thành ra như thế. Anh đã thay đổi em, biến em thành con người khác, không còn là ngọc ngoan ngoãn hiền lành ngày xưa nữa. Anh ta uống thêm một ngụm nước hoa quả cho trôi giọng rồi nói tiếp. Nhưng mà sau đó anh đuổi theo em xuống nhà, đứng ở cầu thang nghe em nói chuyện với bố mẹ, anh mới hiểu là không phải thế. Em chấp nhận nói mình trở thành người phụ nữ lang loạn như thế để anh yên tâm chữa bệnh. Ngọc của anh mãi chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng nhận thiệt về bản thân mình. Anh ta nói ra những lời này rất thật lòng, vành mắt tôi cay cay, dưới gầm bàn Hoàng lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Lúc ấy anh hiểu ra rồi, anh và gia đình anh đã làm tổn thương em, chắc là sau này mình không thể nào quay lại được nữa, anh chỉ muốn xin lỗi em. Tuấn quay sang nhìn Hoàng. Em cũng xin lỗi anh Hoàng, em ích kỷ, em ngu dốt, không biết phải sống thế nào. Hoàng đáp. Đừng nói thế, anh là người sai, bây giờ em khỏe mạnh rồi, đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng lên, sau này vẫn còn gặp được người tốt. Tôi cũng gật đầu. Em tha thứ cho anh, em vẫn mong anh sẽ gặp được người tốt, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời tốt lành. Cảm ơn, chúc anh Hoàng và em hạnh phúc nhé, mình vẫn là bạn bè được không? Hoàng nâng ly rượu lên, mỉm cười. Được chứ, em lúc nào cũng là em trai anh, mình có thế nào vẫn là người một nhà. Ngoại chuyện cuối. Từ nhỏ, tôi là đứa trẻ mồ côi. Nghe nói bà nội nhà được tôi ở cổng nhà, cho nên đã nhận nuôi và chăm sóc tôi như con cháu trong nhà. Tôi biết thân phận mình nên lúc nào cũng luôn nỗ lực học thật giỏi cho bà vui lòng. Tuấn học dưới tôi một lớp, thành tích học tập không được như tôi nên nó thường không thích tôi. Nhiều lần tôi tiết kiệm tiền mua đồ chơi cho em, nhưng lời nào cũng như lời nào, hễ tôi đem đến là Tuấn lại hất văng đi rồi nói đồ không có bố mẹ, không cần, không cần. Có lần bà nội nghe được, Tuấn bị bà cầm roi đánh trong một trận. Từ đó nó đã ghét tôi, lại càng ghét tôi hơn. Sau này tôi lớn, bao nhiêu nỗ lực suốt mười mấy năm của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi nhận được học bổng 100% của một trường đại học bên Mỹ. Bà nhìn giấy trúng tuyển của tôi mà cứ khóc mãi. Bà bảo tôi mới là cháu của bà, bảo tôi sang đó phải học thật giỏi, sau này về nuôi bà. Tôi gật đầu lên đường sang Mỹ, tiếp tục vì bà nội mà nỗ lực thêm suốt mười mấy năm. Ở Mỹ cần có tiền sinh hoạt nên ngoài giờ học tôi vẫn tranh thủ đi làm thêm, miễn là có tiền, việc gì tôi cũng làm. Tôi từ nhỏ đã không có bố mẹ, sang bên này lại càng hiểu bản thân mình cần phải tự lập nhiều. Người Mỹ thấy tôi da vàng mắt đen nên rất coi thường, có những lần tôi bị bắt nạt, bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng sau những lần như vậy, tôi lại càng tự nhủ mình phải cố gắng thêm nữa, phải học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để về nuôi bà. Chỉ là khi tôi vừa tốt nghiệp đi làm được một năm thì bà bệnh nặng rồi mất. Lúc đó tôi còn chưa báo đáp bà được bao nhiêu. Tôi ở Mỹ thêm 6 năm mới quyết định quay về Việt Nam. Không phải tôi không có khả năng trụ lại ở Mỹ, mà là tôi muốn về, muốn sống giữa những người cùng màu da màu mắt, về làm giàu cho đất nước, dân tộc mình. Lần đầu tiên sau khi quay về ngôi nhà cũ, tôi đã rất ấn tượng với một người con gái. Cô ấy mặc áo dài đứng trên cầu thang, môi đỏ mắt đen, xinh xắn đúng kiểu phụ nữ Á Đông tôi thích. Lúc dì Vân giới thiệu em là vợ của Tuấn, tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô gái ấy nhìn rất trang chỉ hiền lành. Em tôi và cô ấy chắc chắn sống rất hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng không phải. Lần thứ hai tôi đến nhà dì, dì Vân cùng một người phụ nữ đứng bên cạnh hô to: "Đánh cho nó chửa cái tội láo đi, định ăn cháo đá bát, định làm cho thằng Tuấn mất ngành à?" Tuấn tú mái tóc dài đẹp đẽ của em tát túi bụi vào mặt em. Tôi để ý thấy khóe miệng em chảy máu, nhưng em vẫn gào lên: "Đánh đi, đánh mạnh vào, để tôi đi giám định thương tật." Lúc đó tôi nghĩ, sao một cô gái mặc áo dài nhìn hiền lành và đẹp thế mà lúc này lại có thể kiên cường như thế nhỉ? Một mình em chống lại bọn họ, không muốn ai đứng về phía em. Em không khóc, còn bảo người ta đánh mình mạnh vào. Nhìn ánh mắt cuột cường của em, tôi cảm nhận được bao nhiêu uất ức lâu nay em phải kìm nén, cuối cùng hôm nay cũng vỡ ra. Ánh mắt ấy chứa đựng sự cam chịu tưởng như không giới hạn, mà cũng đến lúc phải tước nước vỡ bờ. Tôi nhìn thấy em bị đánh như thế, trong lòng tự nhiên lại có chút đồng cảm, còn có một chút thương xót, và có lẽ duyên phận của chúng tôi cũng chính thức bắt đầu từ đấy. Sau trận đánh ngày hôm đó, em dọn ra ngoài ở. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đến bây giờ cũng vẫn chẳng hiểu thế nào mà em lại dọn đến đúng chung cư tôi, còn ở nhà ngay đối diện với tôi. Em đúng như tôi nghĩ, dễ gần dễ chịu, sống hiền hòa, còn có một chút cam chịu nữa. Tôi thích ăn cơm em nấu, thích cả việc tụ tập bạn bè cùng em. Chưa tôi sống ở Mỹ, toàn đi làm tối ngày, nên rất ít bạn bè. Khi về Việt Nam lại bù đầu bù óc vì công việc, nên cũng không thường xuyên đi chơi lắm. Thế nhưng, sau khi quen biết em, tôi cảm thấy cuộc đời tôi thay đổi rất nhiều. Không thích ăn cơm ngoài nhà hàng, không thích đi bar uống rượu. Đôi khi ngồi tụ tập ăn lẩu ở nhà em cũng thấy đủ ấm áp rồi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ chúng tôi chỉ là bạn bè như thế. Nhưng mà dần dần, mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại có cảm giác muốn che chở, muốn bù đắp lại khoảng thời gian không vui trước kia của em. Tôi đi đâu, làm gì, lúc nào cũng nhìn quanh xem có tình cờ gặp em không. Khi thì đi uống rượu vỉa hè, khi thì đi siêu thị. Tóm lại, tôi từ một người ít xem trọng những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống, lâu dần vì em mà biết quan tâm đến cuộc đời hơn. Tôi không còn là tôi trước kia, chỉ biết điên cuồng làm việc. Tôi hiện giờ thích đi du lịch, thích trải nghiệm, thích đi lượn phố phường, và trên hết tôi còn thích em. Tôi nhận ra mình thích em là lần du lịch đi trên Tam Đảo. Em say đến mức không còn nhận ra tôi là ai. Về đến khách sạn còn bị ngã xách hết tay hết chân mà vẫn còn cười được. Nhìn máu chảy trên người em, tự nhiên không hiểu sao lại thấy đau lòng. Cuối cùng em nói: "Vì anh là anh của Tuấn nên mình chỉ là bạn bè thôi." Tôi mới hiểu ra tôi không thích làm bạn bè, cũng chẳng thích làm anh trai của em một chút nào. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế, chẳng hiểu tại sao lại ôm em. Đêm thứ hai ở Tam Đảo, tôi cũng say không kém em. Mà hình như vì say quá nên tôi mới nhận ra được tình cảm dành cho em trong lòng mình. Tôi hôn em cho sự ngỡ ngàng của em và cả chính bản thân mình. Tuy nhiên điều khiến tôi thắc mắc nhất là tại sao em vẫn còn tỉnh mà không phản kháng, không chống cự, thậm chí không đẩy tôi ra mà còn hôn lại tôi. Tôi điên mất rồi, em là vợ của Tuấn, tôi hôn em, tôi yêu em, tôi biết tôi không làm được như thế, không được như thế, nhưng mà tôi không tự điều khiển được, có lẽ tôi bị điên rồi. Đúng lúc tôi đang chơi vơi rảnh rợn giữa yêu và không được yêu, thì trùng hợp sau thời gian đấy, tôi có việc cần sang Mỹ giải quyết. Tôi đã quyết định trốn chạy, mà không phải là tôi cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Tôi muốn thử xa em xem tôi sẽ thế nào, có thật sự yêu em không? Kết quả là mới mấy ngày sang Mỹ, tôi đã nhớ em gần như phát điên. Mỹ lầy sờ với Việt Nam, nên lúc tôi thức thì em ngủ, lúc tôi ngủ thì em thức. Thỉnh thoảng tôi chỉ dám gửi cho em những tin nhắn offline. Em trả lời tôi có vẻ không tự nhiên lắm, nên tôi cũng ít nhắn nhiều. Lúc nhớ em quá thì lại lôi ảnh của em ra xem. Ảnh chúng tôi chụp ở Tam Đảo, sau này làm được ảnh cưới đấy nhỉ? Nghĩ thế sau tôi lại gạt đi. Tôi với Tuấn là anh em, dù không cùng dòng máu, nhưng từ nhỏ đến lớn bọn tôi sống cùng nhau. Em là vợ của Tuấn, tôi mà yêu em thì người ta sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Làm người y già phải sống có đạo đức chứ. Anh chồng, em dâu, sao tôi có thể làm như thế được? Huống hồ gia đình Tuấn còn có ơn dưỡng dục đối với tôi. Lúc tôi về đến Việt Nam, về đến nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng. Tôi nhìn nhà em đã tắt điện nên cũng không gõ cửa. Không ngờ lúc vào phòng lại thấy em ở trong nhà mình. Em ôm tôi, nói, sao bây giờ anh mới về? Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng đủ làm lý trí trong tôi tan chảy. Tôi tự hiểu em cũng đợi mình như mình nhớ em. Em cũng như tôi, thích nhau mà không dám nói. Khi đó thật ra tôi cũng chẳng nghĩ được cái gì cả. Tình cảm nó đến là đến, điều khiển được nó thì đâu gọi là tình yêu nữa. Tôi cũng giằng xé, cũng mâu thuẫn, nhưng mà trên hết tôi vẫn muốn thử yêu em một lần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Chẳng biết có phải do đã xa cách một thời gian nên cảm xúc không kìm được hay không. Mà hôm đó tôi không thể chờ thêm được. Tôi cũng không còn trẻ, em cũng không phải là đàn bà chưa từng đụng chạm với đàn ông. Thành ra, chúng tôi bỏ qua tất cả giai đoạn hẹn hò, ngượng ngùng, trực tiếp trở thành người của nhau. Đêm ấy, em trở thành người đàn bà của tôi, là người đầu tiên của tôi. Em nói đúng, người đầu tiên trong đời bao giờ cũng không thể quên nổi. Nhưng tôi cũng hiểu mâu thuẫn trong lòng em, quan hệ của chúng tôi quá phức tạp, không thể nào công khai ra ngoài ánh sáng. Tôi tình nguyện đứng sau em, làm cách gì cũng được, nhưng tôi nhất định sẽ không khuyên em ly hôn, cũng không can thiệp đến chuyện giữa em và gia đình Tuấn. Thứ nhất, bởi vì tôi không có tư cách. Thứ hai, dù có thế nào, tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ gia đình Tuấn mà nên. Thời gian sau này, mỗi ngày ở bên em, tôi đều cảm thấy vui cả. Nhưng bên cạnh niềm vui đó cũng đi kèm cả những rèm pha, chỉ trích của người đời. Tôi yêu em nên tôi không quan tâm những điều ấy. Nhưng tôi không muốn em suy nghĩ nhiều. Tôi lựa chọn im lặng đứng sau em, im lặng nhìn em, nhưng tôi không bảo vệ được em. Khi mối quan hệ của chúng tôi bị phanh phui, tôi tự hiểu lòng người nên cư xử thế nào, nhưng tôi không xử lại được. Tôi sai, chú gì chửi bới tôi thế nào cũng được, nhưng điều khiến tôi cảm thấy đau buồn nhất chính là sau bao nhiêu việc tôi làm. Em vẫn từ bỏ tôi, em nói em không thể quên được chồng cũ. Tôi nói rồi, tôi và em đến với nhau không phải vì nhu cầu sinh lý hay kinh tế. Chúng tôi ở bên nhau vì tình cảm, thế nên một khi em muốn đi, tôi tình nguyện để em đi. Chỉ có điều, kết cục giữa ba chúng tôi dường như không hề như tôi tưởng. Em không trở về bên ấy, không quay về với chồng cũ, cũng không đến với tôi mà lựa chọn xa đi. Những ngày tháng không tìm thấy em, tôi sống như một thằng mất hồn. Nhìn đâu cũng thấy em, làm gì cũng thấy em, uống rượu lại nhớ em. Tôi hỏi Diệp về em, cô ấy trả lời không biết. Tôi thử về quê em, tìm đến nhà em, đứng chờ em suốt hơn một ngày một đêm, cũng không thấy bóng dáng em đâu cả. Em rời xa Hà Nội, rời xa tôi, rời xa bạn bè. Em lựa chọn buông tay không phải vì em không chịu được áp lực, mà em ra đi vì tôi. Khi tôi nhận ra được điều này thì đã quá muộn màng, em đã không còn ở bên tôi nữa. Sau khi em đi, ngày nào tôi cũng online Facebook chờ em. Ngày nào tôi cũng thử gọi điện thoại vào số điện thoại cũ của em mà không được. Trước lúc em đi, em còn nhắn cho tôi một tin, nhưng tôi vì giận em mà không trả lời lại. Mãi sau này tôi mới thật sự cảm thấy ân hận. Nếu như tôi lý trí hơn một chút, nếu như tôi hiểu em hơn một chút, có lẽ tôi đã không để chuyện của chúng tôi kết thúc như thế. Từ khi em đi, không một đêm nào tôi ngủ ngon. Có lần Nga nói với tôi, chị ấy tặng em một cái đồng hồ, chị Ngọc dặn em đối xử tốt với anh, chăm sóc anh, nhưng em nghĩ em không làm được. Tôi nhìn đồng hồ trên tay Nga, không nói gì, Nga lại nói tiếp. Chị ấy là người tốt, em tin rồi, chị ấy nói yêu một người mà không mang lại điều gì cho người ấy ngoài sự rắc rối. Ít nhất cũng không nên để anh bị coi thường, hoặc thậm chí sinh cho anh một đứa con cũng không thể. Thế nên chị ấy chọn ra đi. Anh tìm chị ấy đi. Tôi nhìn đồng hồ rất lâu, mãi sau mới có thể nói. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Tôi sống trong khổ sở suốt một thời gian dài, tôi không còn cảm thấy vui, ăn cơm cũng không thấy ngon, cho đến một ngày phải đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi không dám tin chúng tôi còn có thể gặp lại nhau như thế. Em đứng ở đó, mặc áo dài màu trắng, miệng cười vui vẻ. Em vẫn xinh như thế, hiền hòa như thế, chỉ là gầy đi một ít. Tôi nhìn em không nói nên lời, em cũng nhìn tôi, không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau một lát rồi quay đi. Trong giờ phút gặp lại ấy, tôi đã tự nhủ với chính mình, sau này có thế nào thì tôi cũng không để em đi nữa. Tôi sẽ yêu em, mà kệ ai nói gì, tôi sẽ bù đắp lại cho em khoảng thời gian không vui trước kia. Em một đời chồng cũng không sao, em dâu của tôi cũng không sao, không sinh được con cũng chẳng sao cả. Em đã khổ nhiều rồi, đời này tôi nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Hoàn ngoại truyện.